Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấu cơm là không thể nấu. Tiền Mộc Mộc lần lượt đi hai phòng nói chuyện với Lý Nha Nhi và Hứa Gia Tề một chút. Đi ra ngoài về phòng gặp phải Linh Nhất, mặt nàng lộ vẻ xin lỗi. Nói, xin lỗi, hai lần ta mời khách ăn cơm, đều không thể để ngươi có trải nghiệm thoải mái. Nhưng chuyện trước mắt quả thật rất quan trọng. Linh Nhất vừa rồi đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ nội dung. Nghe vậy lắc lắc đầu. Ta đều hiểu, ta chỉ muốn nói, ta cũng muốn cùng giúp tìm Thặng Phạn. Nhiều thêm một người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng. Giống như ngươi nói, lỡ như Thặng Phạn thật sự xảy ra chuyện gì trong núi, sớm tìm được nó cũng ít đi một phần nguy hiểm. Tiền Mộc Mộc ngạc nhiên nhướng mày. Nàng còn tưởng rằng người như Linh Nhất gặp loại chuyện này, bình thường đều ngại phiền phức mà tránh đi. Không ngờ thế mà sẽ chủ động tham gia vào. Được, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Linh Nhất mỉm cười. Không phiền, ta rất vui lòng. Trưởng thôn và Lý Chính sau khi nghe nói Thặng Phạn đã mất tích 3 ngày không thấy bóng dáng, lập tức triệu tập người cùng tộc họ Hứa. Đại khái hơn 30 người. Trên tay mỗi người đều cầm một ngọn đuốc. Toàn bộ đứng đầy sân từ đường. Trưởng thôn đứng phía trên, nói đơn giản về chuyện Thặng Phạn mất tích. Sợ có vài người đối phó qua loa, ông ấy không khỏi dặn dò thêm. Thặng Phạn đã từng tìm thấy nguồn nước cho thôn chúng ta. Giải quyết được tình trạng lửa xém lông mày trong thôn. Công lao lớn như vậy, tin rằng mọi người đều sẽ không quên. Lần này nó có thể đã gặp nguy hiểm trong núi. Bây giờ đến lúc báo đáp ân tình rồi. Mong các vị để tâm nhiều một chút. Bên dưới có người đáp lại. Yên tâm đi trưởng thôn, chúng ta nhất định sẽ tìm thật kỹ. Thặng Phạn là đại công thần của thôn chúng ta, chắc chắn phải nghiêm túc. 3 ngày không thấy hài tử nhỏ như vậy, cũng không biết đường ra làm cái gì. Thôi đừng oán hận nữa, chúng ta mau xuất phát đi tìm thôi. Càng kéo dài thì khả năng tìm thấy Thặng Phạn càng nhỏ. Đúng đúng đúng, mau đi. Mọi người mỗi người một miệng, lần lượt đi xuống dưới bờ đê. Trưởng thôn và Lý Chính cũng cầm đuốc đi theo sau muốn góp sức. Tiền Mộc Mộc và Linh Nhất cũng ở trong đám người. Đi đến ngã rẽ, nhìn thấy Hứa Gia Thạch cầm một ngọn đuốc nhỏ cũng muốn tham gia vào. Nàng vội vàng ngăn lại. Con tiểu hài tử này, con không ở nhà lại chạy đến đây làm cái gì? Mau về đi, muốn thế này lên núi rất nguy hiểm. Chuyện tìm Thặng Phạn để người lớn làm. Nhiệm vụ của con là chăm sóc tiểu Tề và tiểu Bảo Bảo. Hứa Gia Thạch chớp chớp mắt, vừa thành thật vừa vô tội nói. Nhưng con sợ mọi người không quen rốt cuộc Thặng Phạn đi chỗ nào. Con muốn dẫn đường cho mọi người. Trương Thẩm Tử dắt tôn tử nhà mình đi đến. Chuyện dẫn đường giao cho tiểu Quế Tử đi. Nhà cháu có một người đang bệnh, một hài nhi mới sinh đều bỏ ở nhà. Nếu cháu không chăm sóc, vậy không có ai chăm sóc nữa. Lời này của Trương Thẩm Tử đã hoàn toàn không coi Hứa Gia Liên là người nữa. Trong lòng nàng ấy, hắn giống như C, H, E, T rồi. Không có chút tác dụng gì. Hứa Gia Thạch cắn môi suy nghĩ một lát. Rõ ràng cũng biết đại ca nhà mình không đáng tin. Thằng bé bẹp miệng thỏa hiệp. Được rồi, vậy con trở về. Nương, người nhất định phải tìm Thặng Phạn thật kỹ. Nó không thể vô duyên vô cớ biến mất được. Nương biết. Tiền Mộc Mộc xoa đầu thằng bé, dịu giọng thúc giục. Được rồi, mau về đi. Hứa Gia Thạch chạy về phía trước vài bước, đi được ngoái đầu 3 lần mà đi. Chúng ta cũng mau đi thôi. Cơm còn chưa ăn, tìm được người rồi, ta phải nhanh chóng trở về nấu cơm mới được. Trương Thẩm Tử miệng nói, chân đã bước lên núi. Tiền Mộc Mộc cũng vội vàng theo sau. Linh Nhất bước nhanh đi phía sau cùng. Đầy khắp núi đồi lập lòe ánh lửa, còn có vang lên tiếng gọi kêu. Dưới sự dẫn đường của tiểu Quế Tử, nhóm người Tiền Mộc Mộc đã tìm khắp nơi mà thặng phạn có thể đến một lượt. Lại không tìm thấy gì. Mọi người cũng từ lúc đầu tìm ở chân núi và trong rừng. Đến dần dần tìm ở ven vách núi, đỉnh núi, còn có gần như đến bờ rìa phía sau núi. Vị trí càng ngày càng nguy hiểm, lại vẫn chưa tìm thấy người. Đã tiêu hai ở trong núi hơn 2 canh giờ. Mọi người đều sức cùng lực kiệt. Bước chân của Tiền Mộc Mộc cũng từ từ dừng lại. Trong mắt cuộn đầy lo lắng và ưu sầu. Hài tử này này giống như hài tử nhà nàng. Rất nhát gan, sở dĩ sẽ có thói quen đến trong núi. Đều là để tránh bị thẩm tử Đường ra mắng chửi và đánh đập. Trong ấn tượng của nàng, ý thức nguy hiểm của thặng phạn rất mạnh. Không thể chạy đến những nơi nguy hiểm để mạo hiểm. Lâu như vậy cũng không tìm thấy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tiền Mộc Mộc càng trở nên nghiêm trọng. Linh Nhất bước từ xa đến, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, khẽ thở gấp một chút, nhìn quanh bốn phía tối đen như mực. Ta vừa đến vách núi phía sau xem một chút, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Tiền Mộc Mộc thở dài một hơi nặng nề. Ta cũng không có thu hoạch gì, tiêu hao quá lâu ở trong rừng. Kiên nhẫn của mọi người cũng gần như cạn kiệt. Quan trọng nhất là thể lực không theo kịp. Mọi người đều ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi của mọi người, trưởng thôn cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ không có kết quả tốt gì. Lớn tiếng nói, mọi người cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước, uống ngụm nước rồi nói sau. Nghe trưởng thôn buông tha, mọi người vội vàng đứng dậy. Top 3 ba người cùng đi xuống núi. Trong đám người, có người nhỏ giọng nói, lâu như vậy cũng không tìm thấy, sợ rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Thật đáng tiếc, hài tử đó, đúng vậy, không dễ dàng gì mà Đường Thẩm cũng không tra tấn nó nữa. Ngày tháng tốt đẹp còn chưa được mấy ngày, đã biến mất không thấy. Hài tử đó đúng thật là không có phúc khí. Trước kia thẩm tử Đường ra đối xử với hài nhi thặng phạn không được tốt. Nếu không phải trưởng thôn và Lý Chính lên tiếng, sợ là nàng ta sẽ không cho thặng phạn nửa phần đồ ngon. Nói không chừng lần này nó biến mất chính là thẩm tử Đường ra giở trò quỷ. Nếu lời này của ngươi bị Đường Thẩm nghe thấy, nàng ta chắc chắn cãi nhau với ngươi. Nghe tiếng nghị luận trong đám người, trong lòng trưởng thôn càng không thoải mái, chống gậy leo lên một đoạn, đi đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc. Đừng tìm nữa, về đi. Tiền Mộc Mộc trầm lặng một lát. Trưởng thôn, thân thể của ngài và Lý Chính không tốt thì đừng tiêu hao ở trong núi nữa. Cháu lại tìm một lát, cháu tìm một lát rồi về. Nói xong, nàng cũng còn không đợi trưởng thôn khuyên bảo nữa, quay đầu luồn vào trong rừng. Ai, cháu, lời của thôn trưởng mới bắt đầu. Nhìn thấy người đã chạy mất dạng, ông ấy bất lực thở dài một tiếng. Trưởng thôn, ta có thể hỏi một chuyện được không? Linh Nhất nói. Trưởng thôn nhìn một cái, đánh ra Linh Nhất, ánh mắt hiền hòa. Ngươi là tiểu gia hỏa sống ở bên nhà lão Tam đúng không? Chẳng trách rất nhiều tiểu cô nương trong thôn đều bàn tán về ngươi. Quả thật trông không tệ, dáng vẻ đàng hoàng, anh tuấn tiêu sái, được một vị lão nhân khen ngợi. Linh Nhất không có phản ứng gì với chuyện này. Trưởng thôn, ta muốn hỏi, tại sao Tiền Mộc Mộc lại đặc biệt quan tâm hài tử thặng phạn kia như vậy? Cách chương.